Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hung Chu Quy. Vách tường Kiều nộn ướt át. Bất luận người tới là ai đều gắt gao bao lấy. Yết hầu Lưu Khâm Minh căng thẳng. Hắn đối với Đường Nhã Nhu hiện tại liền có cảm giác nói không nên lời. Vốn dĩ dục vọng bức người nhưng được hắn mạnh mẽ khắc chế. Nhưng mà, Đường Nhã Nhu giống như một tiểu yêu tinh. Lúc hắn chuẩn bị buông tha cô, chính cô lại cố tình khiêu khích hắn. Hiện tại ngón tay một mảnh ấm áp, giống như ép chết lý trí cuối cùng. Lưu Khâm Minh thu hồi tay, xoay người liền đem Đường Nhã Nhu đè ở dưới thân. Hai tay không nhanh không chậm cởi bỏ quần áo của cô, làm da trắng nõn bại lộ trong không khí, còn có cặp thỏ trắng cực lớn. Lưu Khâm Minh hô hấp lại nặng thêm vài phần, kiệt sức khắc chế chính mình. Thẳng đến khi đem Đường Nhã Nhu trên người quần áo đều cởi ra không còn một mảnh, lúc này mới hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Muốn, Đường Nhã Nhu trên mặt liền đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo quần áo của Lưu Khâm Minh, đem quần áo đã hỗn độn cởi bỏ. Thẳng đến hai người trần trụi, mới mềm mại trả lời nói. Muốn, được đến khi nàng trả lời, Lưu Khâm Minh lập tức không hề chần chờ. Kia kiên quyết đem Dương VT hung hăng hướng tới Hoa Huy. T mà đâm, dâm thủy đã sớm tràn lan. Tiến sâu vào cũng không tốn tí sức lực nào. A, lão công. Đường Nhã Nhu nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Hai tay lôi kéo Lưu Khâm Minh, mềm mại kêu. Lưu Khâm Minh đôi mắt nheo lại, không khách khí hướng tới tiểu huyệt thao lộng. Ai là lão công của em? Ai nói muốn ly hôn? Đường Nhã Nhu rên rỉ đứt quãng. Động tác của hắn cũng không giống trước đây mềm nhẹ, bây giờ giống như là muốn đem cô thao chết hung tợn, giống như một con sói đói. Lại dường như là hắn đang phát tiết lửa giận. Không, Khâm Minh, em sai rồi. Cô thanh âm rách nát, bị hắn làm đến lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Lưu Khâm Minh ngồi quỳ ở trước người nàng. Hoa Huy, tê cùng côn tê hát, tê chặt chẽ giao hợp nhau. Hắn đem cô chân tách ra, xoa nhẹ mông cô, vòng eo không ngừng đong đưa. Mỗi một chút đều đến chỗ sâu nhất của cô. Không, a, trướng. Đường Nhã Nhu bị côn tê hát, tê làm đến trướng chịu không nổi. Bắt lấy tay Lưu Khâm Minh giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Trước ngực hai con thỏ kịch liệt run rẩy không ngừng đong đưa. Ngứa ngáy không nói nên lời. Lưu Khâm Minh đôi mắt nhìn chằm chằm hồng mai trước ngực. Cúi xuống thân mình, ngậm lấy hồng mai. Một bàn tay tự nhiên đặt lên bên còn lại. Niết lấy nhũ hoa mềm mại. Xúc cảm mềm mại từ trong lòng bàn tay truyền đến. Quả tuyết cầu quá lớn là một bàn tay của Lưu Khâm Minh đều nắm không hết. Không ngừng mà vuốt ve thành các loại hình dạng. Đau, lão công, từ nào, a, nhẹ điểm. Đường Nhã Nhu mắt to ngậm nước, lại cũng chỉ là làm Lưu Khâm Minh nhẹ đi một chót. Núm nhú ngứa cùng đau đớn bất ngờ mang khoái cảm tập kích. Hoa Huy, tê bị hung hăng thao lộng càng thêm ướt át. Đường Nhã Nhu chỉ cảm thấy trước mắt mê mang một mảnh. Cái gì cũng nhìn không tới. Giống như là lục bình phiêu du ở mặt sông, tùy ý dập dờn bồng bềnh. Lưu Khâm Minh biết nghe lời liền niết nhẹ chút. Đêm nay hắn giống như tiểu hài tử mới. Vì nữ nhân này làm cho điên rồi. Dương VT thâm nhập hoa tâm. Mỗi khi chọc đến điểm mẫn cảm liền có thể cảm giác được Đường Nhã Nhu thân mình nhẹ nhàng run rẩy. A, lão công, không, muốn, không a, ta muốn. Đường Nhã Nhu mềm mại, không biết thế nào lại đem Lưu Khâm Minh đang thao phải nở nụ cười. Chỗ giao hợp phát ra âm thanh bạch bạch, đôi mắt mang theo một mạt ý cười. Hỏi, rốt cuộc là muốn hay không muốn? Đường Nhã Nhu cả người mềm mại. Hoa Huy, tê truyền đến khoái cảm bức làm cô tùy thời muốn cao trào. Nghe thấy Lưu Khâm Minh hỏi chuyện, vội không ngừng thở dốc trả lời. A, muốn, ngô, thật thoải mái. Cô không dám nói không muốn. Còn nhớ rõ ngày thường chính mình nói không cần thời điểm. Lưu Khâm Minh dần dần thong thả. Đường Nhã Nhu hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là lưu lại Lưu Khâm Minh. không cho hắn rời đi. Hai chân mảnh khảnh hoàn toàn ở vòng eo hắn, tay nhẹ ôm lấy đầu nam nhân, như là muốn cho hắn chết chìm ở trên ngực của cô. Nhưng mà, liền tính là hôm nay Đường Nhã Nhu muốn cho Lưu Khâm Minh rời đi, Lưu Khâm Minh hiện tại cũng không đến thể lui đi đơn giản như vậy. Âm thanh mềm mại của cô đối với hắn mà nói, chỉ là kia tính dục trở nên càng mạnh mẽ thôi. Lưu Khâm Minh mạnh mẽ thọc vào rút ra. Không chỉ có như thế, còn tùy ý liếm láp bạch nhũ. Không chỉ có dừng lại ở quả hồng mai, liếm đầu vê, đem những nơi mềm mềm mà ánh mắt nhìn thấy đều chậm rãi liếm láp một lần. Miệng huyệt được côn TH, T không ngừng ra vào, còn mang theo màu phấn nộn đỏ tươi. Dâm thủy trong suốt từ miệng huyệt chảy ra, Đường Nhã Nhu rốt cuộc nhịn không được cả người co rút. Phía dưới cái miệng nhỏ phấn nộn đột nhiên co chặt, trong đầu trống rỗng, kịch liệt mà run rẩy. Yêu kiều rên rỉ, a, muốn tới, không a, không được. Ầm ầm một tiếng, kia lý trí cùng tình dục đều là phát tiết ra hết. Cô vô lực run rẩy, giờ phút này càng thêm mềm mại vô lực, chính là dương vê, tê của Lưu Khâm Minh vẫn cứ cứng rắn đĩnh bạt. Hắn nửa híp mắt, tiểu huyệt bởi vì kịch liệt co rút làm cho côn TH. Tê được trải nghiệm đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được nàng vách tường bên trong hoạt động. Có thể cảm nhận được một cổ dâm thủy từ chỗ sâu nhất trong hoa tâm phun trào. Càng thêm cảm nhận được giờ phút này côn TH, T đã bị hắn buộc không bắn ra lúc này đang sảng khoái như thế nào. Lưu Khâm Minh mới vừa rồi thong thả thế mà trong nháy mắt tiết tấu lại nhanh hơn vài phần. Hai tay hắn bắt lấy vú của cô. Lửa nóng côn TH, T mãnh liệt đánh sâu vào hoa tâm, trong mắt mang theo một mạt phóng túng, mỗi một lần mãnh liệt va chạm đều so một lần càng thêm dũng mãnh. Đừng, không, a a, ách, yết hầu trừ bỏ rên rỉ, Đường Nhã Nhu đã nói không ra lời. Cách chương.